Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 597. Khóc chuyện audio.com. Chương 597. Diện than mặt tức phụ. Bỗng chốc, Kiều Mộc nghiêng đầu đi. Lạnh băng hai mắt hờ hững mà hướng tới Mộc Thiên Thiên ngoan độc ánh mắt bắn xuyên qua mà liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái. Thẳng dậy người tâm kinh đảm hàn. Giống như liếc mắt một cái chi lực. Có thể làm người chết ở đương trường. Kia chính là Kiều đồng học vận dụng linh thức. Trực tiếp thấm tiến đối phương thức nguyên một lần hung ác công kích. Bổn bảo bảo là tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể nhìn chằm chằm. Mộc Thiên Thiên lập tức cảm thấy đầu một ngốc, một trận đau đớn nháy mắt tập trung nàng đầu óc, a, một tiếng thét chói tai, người liền sau này ngưỡng ngả lảo đảo. Nàng phía sau ngồi đúng là nhị phòng mẹ con, Liễu Thị cùng Mộc Chi Lan hai người, một cái không phòng bị, chỉnh chương tiểu án đều bị ngưỡng ngả lảo đảo Mộc Thiên Thiên đâm phiên. Thang thang thủy thủy ni ma tất cả đều đánh nghiêng ở trên người. Nhị phòng mẹ con lập tức thét chói tai nhảy dựng lên. Rước lấy thủ tọa vương hậu nương nương sắc bén liếc mắt một cái nhìn quét. Lân cận khuê nữ các tiểu thư sôi nổi che môi cười khẽ lên. Ánh mắt khinh thường mà nhìn nhảy nhót lung tung Mộc gia mẹ con. Liễu Thị trong lòng nhảy dựng, vội vàng lôi kéo nữ nhi Mộc Chi Lan tiến lên quỳ xuống. Dân phụ mẹ con hai người tại điện tiền thất nghi. Còn tỉnh vương hậu nương nương thứ tội, thật sự là bởi vì đại tiểu thư nàng đột nhiên làm khó dễ. Dân phụ mẹ con hai người chưa làm phòng bị, Mộc Thiên Thiên cũng vội vàng quỳ tiến lên, đáng thương hề hề mà kêu lên. Nương nương minh giám, vừa mới, nàng, trải qua Thiên Thiên bên người khi, không biết dùng cái gì yêu pháp hung hăng chừng mắt nhìn Thiên Thiên liếc mắt một cái. Lúc này mới sẽ xử ta đột nhiên mất đi trọng tâm mà đảo về phía sau phương ngã. Nói, Mộc Thiên Thiên giơ lên ống tay áo chỉ hướng về phía Kiều Mộc phía sau lưng. Vả miệng, thái tử bỗng dưng xoay người. Lãnh lệ mà quát một tiếng. Mộc Thiên Thiên kinh lăng mà trừng thẳng đôi mắt. Há hốc mồm mà nhìn đột nhiên liền trở mặt vô tình thái tử điện hạ. Lập tức liền có giáo dưỡng ma ma chấp nhất gỗ đỏ bản tử tiến lên ngăn chặn Mộc Thiên Thiên. Mắt thấy một chút bản liền phải rơi xuống miệng nàng thượng. Mộc Thiên Thiên khóc lóc gào lên. Vương hậu nương nương vương hậu nương nương. Thiên Thiên không biết làm sai cái gì. Chọc giận thái tử điện hạ. Thái tử phi cũng là người này điêu dân tùy ý có thể chỉ trò trò. Cái gì nàng nàng nàng? Nàng là ai? Thái tử tức giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái dưng tay giáo dưỡng ma ma. Ngữ thanh ngoan tuyệt, sẽ không đánh sao, có phải hay không muốn cô tự mình động thủ, gấp bội, giáo dưỡng ma ma trong lòng dùng mình, lập tức chấp khởi bàn tử, bang, bang, vỗ lên Mộc Thiên Thiên kia mở miệng, tam hạ đi xuống, Mộc Thiên Thiên nguyên bản bôi thập phần oánh nhuận câu nhân môi đỏ liền phá. Nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu dường như đổ rào rào đi xuống rơi đi. Triệu vương hậu vừa thấy, nhưng thật ra không đành lòng. Vương hậu phía trước có 3-4 cái vừa ý thái tử phi. Chắc phi người được chọn, trong đó một người đó là này Mộc Thiên Thiên. Mộc Thiên Thiên phụ thân tuy không ở triều làm quan, nhưng hắn lại là kinh đô thành tiếng tăm lừng lẫy bát đại thế gia chi nhất. Phù chú thế gia gia chủ. Hơn nữa nghe nói cái này phù chú thế gia là thần châu một chỗ phù chú thế gia phân gia. Này thế lực tuyệt đối không dung khinh thường, kia chính là vạn người tán dương thần bí thần châu A, so với Trịnh Quý Phi sau lưng Thuận Thiên Phủ. Tự nhiên là càng cao một tầng, thái tử cưới như vậy đại thế gia khuê nữ, định là đối hắn có rất lớn trợ giúp, mặt khác mấy cái cũng là quan lớn chi nữ, hoặc là đại thế gia chi nữ. Tướng mạo học thức đều thập phần không tồi, mặc dù là đương chắc phi kia cũng là dư giả, chỉ là không nghĩ tới kia hai phụ tử làm như vậy vừa ra. Tùy tùy tiện tiện liền đem thái tử phi người được chọn cấp định rồi xuống dưới. Này chính nhìn từ trên xuống dưới vị này thái tử phi. Thấy nàng bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra xinh đến oánh nhuận tuyết trắng ngọc cốt thiên thanh. Chỉ là kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt nhỏ, là như thế nào cái hồi sự, hôm nay xong, ngày mai tận lực tranh thủ thêm càng đi. Ta vẫn luôn là 6 càng hàng ngày a. Đầu phát 10 càng là tỷ tỷ ta thỉnh 3 ngày giả đặc biệt trạch ra viết nột. Đâu có thể nào mỗi ngày xin nghỉ. Sẽ không bị lão bản chém sao. Ta hiện tại nghiệp dư thời gian trừ bỏ gõ chữ. Cơ bản đại môn không ra nhị môn không mại. Đương nhiên TVA trò chơi a gì đó. Đã cùng ta cách biệt. Tự hỏi tận lực lạp. Biên biên làm ta tồn cảo ta cũng chưa thời gian nột. Nào, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.